Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3643, trò hay đăng tràng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại bên trong chiến trường hỗn loạn, Lâm Bạch Thân như cá bơi, du chuyển ở chỗ này tất cả đạo cảnh bên người, nói mấy câu sau đó, lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, theo Lâm Bạch xuất hiện sau đó, những cái kia chém giết say sưa đạo cảnh đều cùng nhau dừng tay. Tầm mắt đều bất thiện nhìn về phía đồng dạng bọn người. Ngay sau đó, Lâm Bạch đứng tại một cái góc bên trên, cười nhìn xem toàn trường đạo cảnh, nhìn thấy thân hình của bọn hắn đều chậm rãi tới gần đồng dạng bọn người. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Võ giả trong Hắc La Lâm Hải, mặc dù đều là loại người hung ác, nhưng quá không coi ai ra gì rồi. Cuồng vọng tự đại, rất dễ dàng cho người ta kích động rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn dăm ba câu liền đem bọn hắn lực chú ý dẫn hướng đồng dạng. Ha ha, trò hay bắt đầu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khoanh tay, dựa vào ở trên vách tường. Cười nhìn lấy đồng dạng bọn người. Đồng dạng bọn người nguyên bản tọa sơn quan hổ đấu. Quên cả trời đất, lại đột nhiên. Yến canh tầm mắt phát giác được không thích hợp, thấp giọng nói ra, đồng dạng công tử, giống như có chút không đúng. Những này đạo cảnh, tựa hồ cũng trong nháy mắt đều dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88, Khôi Ngô Tráng Hán Long Cương, một đôi trợn mắt, cũng quét qua toàn trường. Hắn cũng phát hiện vừa rồi đang lúc chém giết say sưa đạo cảnh võ giả, đều tại đây khắc dừng tay. Mà lại đều hướng về bọn hắn đi tới. Đồng dạng hơi biến sắc mặt. Nhìn xem chiến trường bên trong vi diệu thế cục biến hóa. Ánh mắt băng lãnh hạ xuống. Chuẩn bị nghênh địch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia gã đại hán đầu chọc trước tiên trong đám người đi ra. Đi vào đồng dạng đám người trận liệt trước đó. Nhổ một ngụm nước bọt. Một mặt vô lại tức giận quát. Nãi nãi. Các người đám khốn kiếp này thế nhưng là tâm cơ thật sâu a, xem chúng ta chém giết. Lại không xuất thủ, là tính toán đợi chúng ta đã chết không sai biệt lắm. Trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Một vị khác áo tím đạo cảnh cường giả, đồng thời xuất hiện ở phía trước đám người đồng dạng. Âm thanh lạnh lùng nói, còn tốt lão tử thông minh, khám phá quỷ kế của các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng im lặng cười nói. Chư vị, các ngươi cứ việc giết chính mình. Chúng ta không muốn nhúng tay. Gã đại hán đầu chọc giận dữ hét. Ngươi bây giờ tự phế đan điền. Tự hủy đạo quả. Ta liền tin tưởng các ngươi sẽ không nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy lời này. Đồng dạng nhìn về phía gã đại hán đầu chọc tầm mắt đặc biệt bất thiện. Âm lãnh xuống diện mục lộ ra sát cơ mãnh liệt. Xem đi, lão tử liền biết ngươi chính là loại kia nói một đàng làm một nẻo ngụy quân tử. Copy nội dung từ truyện 88. Gã đại hán đầu chọc nhìn thấy đồng dạng bất vi sở động. Lúc này vui cười giận mắng bắt đầu. Muốn chết, đồng dạng giận dữ. Từ trận liệt bên trong phi thân mà đi. Một quyền thẳng hướng gã đại hán đầu chọc mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Làm đồng dạng phóng tới gã đại hán đầu chọc một khắc này. Ở một bên âm thầm, một vị đạo cảnh cổ tay khẽ đảo. Từ trong tay áo bay ra mấy đầu còn giống như rắn độc ám tiễn. Đánh úp về phía đồng dạng phía sau lưng. Công tử cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Khôi Ngô Tráng Hán Long Cương quá sợ hãi, lập tức phi thân mà đi, bay bổng một quyền, đem cái này mấy đầu ám tiễn đánh rơi. đồng dạng vội vàng triệt thoái phía sau. Lưng lấy bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Nếu không phải là Long Cương kịp thời xuất thủ. Cái kia mấy chi ám tiễn đánh chúng. Mặc dù đồng dạng bất tử. Cũng phải thân chịu trọng thương. Huống chi trên đó còn thoa khắp kịch độc. Càng là âm hiểm thấu xương chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng giận dữ. Hung tợn nhìn xem trước mặt võ giả. Âm thanh lạnh lùng nói. Một đám chỉ biết phía sau đánh lén tiểu nhân. Có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Chấm. Gã đại hán đầu chọc cười nhạo nói. Thôi đi. Vậy ngươi có bản lĩnh chính diện đơn đấu chúng ta một đám a, tiểu tử. Ăn ta một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, gã đại hán đầu chọc một quyền đột nhiên đánh về phía đồng dạng. Long Cương sắc mặt âm trầm. Bước ra một bước, cùng với kích đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Nên động thủ, sớm làm thu thập bọn hắn. Chung quanh đảo cảnh võ giả tụ lại quần công. Phóng tới đồng dạng bọn người. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Canh lập tức chào hỏi nhận lấy võ giả nghênh địch. Mà hắn cũng trong nháy mắt này từ mấy vị đảo cảnh võ giả giao thủ cùng một chỗ. Nơi đây trong lòng núi. Hết thảy có 15 vị đảo cảnh cường giả. Bây giờ ngay tại sảng khoái đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch càng xem xuống dưới càng là giật mình. Yến Canh cùng Long Cương vậy mà riêng phần mình đối mặt 5 vị đảo cảnh liên thủ đều không rơi xuống hạ phong. Hai cái vị này đến tột cùng là đột phá đến cảnh giới gì? Lại cường hãn như vậy. Lâm Bạch thầm nghĩ trong lòng. Còn tốt vừa rồi chính mình không có tùy tiện đi lên. Bằng không mà nói. Yến Canh cùng Long Cương bất kỳ người nào xuất thủ. Hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua hiện nay vừa vặn. Yến Canh cùng Long Cương bị mặt khác đạo cảnh liên lụy ở. Cũng là thời điểm đi tìm đồng dạng rồi. Lâm Bạch khởi hành. Lặng yên không tiếng động rời đi tại chỗ. Chậm rãi tới gần đồng dạng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng bị hai vị đảo cảnh cường giả vây công. Nhưng tu vi của hắn hiển nhiên không bằng Long Cương cùng Yến Canh. Phi thường cố hết sức. Trong chốc lát giao thủ kịch chiến. Đã cái này hắn sắc mặt trắng bệch. Hai mắt ngưng trọng lên. Vây công đồng dạng hai người. Một thân người mặc bạch y, một thân người mặc áo xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử áo trắng cười lạnh nói. Xem ra hắn đã nhanh đến nỏ mạnh hết đà rồi. Bất quá cũng coi như có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ. Bớt nói nhảm, giết bọn hắn, mau chóng quyết ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị khác nam tử áo xanh không dằn nổi nói ra. Năm ngón tay thành trào, thẳng hướng đồng dạng mà đi. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy hung hoành. Nhìn qua hai người đánh tới. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này. Đồng dạng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay ngọc phù. Đột nhiên bóp nát. Một trận chói mắt ánh sáng trắng từ hắn nắm đấm khe hở ở giữa bạo phát đi ra. Nhói nhói cái kia hai vị đồng tử. Đây là. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Nguyệt Thành đồng gia thiên quang thánh kiếm phù. Ngươi là người của đồng gia. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị này đạo cảnh cường giả trong lòng ngưng tụ. Hối tiếc không kịp. Không nói hai lời. Hai người lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Bây giờ mới biết. Muộn. Đồng dạng cười gằn. Nắm đấm gắt gao nắm chặt cái này một đạo bạch quang. Tùy theo mở ra bàn tay. Một đạo hao quang lộng lẫy chói mắt giống như một thanh trắng noãn lợi kiếm. Phá không mà đi. Xuyên thủng hai người thân thể. Ngay tại chỗ đem hai người đánh cho hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hai người về sau. Cái này ánh sáng trắng cũng tiêu tán ở trước mắt. Bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều người đều bị đồng dạng lấy ra món này bảo vật sợ ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồng dạng. Có ít người đáy lòng còn kinh hô lên. Ngân Nguyệt thành người của đồng ra sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng cảm giác được chung quanh ánh mắt rất nhiều người ngưng tụ tại trên người mình. Cũng là khẽ cười một tiếng. Miệt thị nhìn về phía toàn trường. Không sợ chết. Đều tới đi. Một kích diệt sát hai vị đạo cảnh. Cũng làm cho đồng dạng lòng tin tăng gấp bội. Khinh thường toàn trường. Tại tăng thêm hắn đồng gia đệ tử thân phận. Nhường rất nhiều người đều nghe đến đã biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại đồng dạng đắc ý thời điểm. Đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận thấu xương băng lãnh cảm giác. Hắn sắc mặt mát lạnh. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch tay nắm lấy một cái bị đen trong bao chứa lấy vật dư thừa. Đâm về phía sau lưng của hắn. Là ngươi, Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng trông thấy khuôn mặt thời điểm. Lập tức gầm thét xuất sinh. Mặc dù giờ phút này đồng dạng biết rõ cái nào con mồi đã vô dụng rồi. Nhưng hồi tưởng lại tại trong doanh địa bị Lâm Bạch tính toán một lần. Hay là để đồng dạng trong lòng không vui. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch, càng là lửa giận bạo tăng. Huống chi Lâm Bạch giờ phút này ra tay với hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa vặn, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đồng dạng cười lạnh, một quyền đánh phía Lâm Bạch. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 3. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ lôi chính pháp, Lâm Bạch vận chuyển bất bại kiếm pháp. Đem tu vi tăng lên đến chuẩn đạo cảnh cực hạn. Đồng thời từng đợt ngũ sắc lôi đình chi lực khuếch tán mà đến. Hóa thành một đạo tráng kiện lôi đình trường liên. Đem đồng dạng đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi nện ở trên vách đá. Rơi xuống đất thời điểm. Đều là chật vật tư thái. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, Lâm Bạch không có chút nào lưu lại. Bay sông mà đi, trong tay bị đen trong bao chứa lấy độc giác, hung mãnh đâm về đồng dạng ngực. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.